Bát gia tái thế, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525 ác ghê, nâng hẳn lên 500 triệu châu bò thật. Mọi người nhìn về phía người ra giá, vốn tưởng rằng là ông lớn nào đó, ai ngờ lại là một gương mặt xa lạ chưa từng nghe nói tới. Có điều, nhiều người lại nhận ra người bên cạnh ông ta là gia chủ nhà họ Hồ, Hồ Thái Minh. Xem ra là đi cùng với Hồ Thái Minh, có người thấy ông ta nói chuyện với gia chủ nhà họ Hồ bèn nghĩ vậy. Ông ta cũng có hứng thú với Thanh Hà Thượng Đồ ư, đương nhiên Trần Đức cũng thấy tên võ giả kia ra giá, anh cũng không im hơi lặng tiếng nữa, trực tiếp giơ thẻ lên. 2 tỷ, gì sao, 2 tỷ vừa ra, hội trường lập tức ồ lên, lại nâng hẳn lên 500 triệu, cũng điên cuồng ghê, phải biết rằng, đây không phải là 5 tệ hay 50 ngàn tệ, mà là 500 triệu tệ đó. Có lẽ 10 đời của một người bình thường cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy nữa là... Đặc biệt là khi mọi người thấy người ra giá là một chàng trai trẻ thì lại kinh ngạc không thôi, nghĩ bụng chắc lại là cậu ấm của gia tộc nào đó rồi. Tên kia, dầu vậy ư, Lục Tầm Dạ ở phía sau tính phòng kinh ngạc đến ngây người. 2 tỷ, ai có thể nghĩ tới một tên vệ sĩ cũng dám ra 2 tỷ. Mộng Mộng, có thể, giới thiệu anh ta với tớ không, Nhan Tiểu Sa để sát vào Diêm Mộng nhỏ giọng nói. Tớ cũng muốn làm quen đàng hoàng lại với anh ta lần nữa, Trần Ngọc Đình cũng nói. Đúng vậy, Diêm Mộng, cậu hại chúng tớ thảm lắm luôn, còn nói anh ta là vệ sĩ gì đó, này mà giống vệ sĩ ư, Lục Tầm Dạ oán giận nói. Chuyện này đều tại cậu hết, tớ, Diêm Mộng đang vẽ trên cuốn nhật ký thì nghe thấy lời cầu xin của hai người bạn thân và tiếng oán giận của Lục Tầm Dạ, tâm trạng lập tức trở nên càng phức tạp. Cô ta định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, im lặng cầm bút vẽ chú hề. Đám người của Đại học Kinh doanh cũng cảm thán không thôi, giờ Trần Bát Hoang đã thật sự thoát khỏi tầng lớp của họ cùng ngồi cùng ăn với bậc cha chú của mình. Mọi thứ giống như đang mơ, khiến người ta không tài nào tin nổi, song lại phải tin. Tô An Khê nghiến răng nghiến lợi thấy Trần Đức sống tốt cô ả lại càng khó chịu, đợi mình gạ gẫm được người đàn ông kia thì chắc chắn sẽ trả thù. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến anh quỳ xuống, phe phẩy cái đuôi giống một con chó, cầu xin tôi tha thứ cho mình. 2,5 tỷ, người đàn ông trung niên kia không hề để cho người khác có cơ hội ra giá, Trần Đức vừa nói xong, ông ta đã giơ thẻ lên, chế giễu. Người trẻ tuổi thì phải khiêm tốn chút, đừng phá cô quá. Hơn 2 tỷ rồi, phải suy nghĩ mình có lấy ra được không đã nhé. 3 tỷ, Trần Đức không đáp, lại nhàn nhạt giơ thẻ lên, trực tiếp tăng thêm 500 triệu. Gần như không hề do dự chút nào, cách chương.